Ti trà hoàng hậu, bệ hạ, xin hạ hòa. Chương 13, quan mới nhậm chức 3. Góc truyện audio.com. Triệu Hoành Đồ đến, khom lưng nhặt lên danh sách đưa tới tay Trung Duy Duy. Trong mắt có nhiều không đồng ý, Tiểu Trung, ngươi đây lại là cần gì? Trung Duy Duy một tay cầm danh sách, một tay đi bưng bánh màn thầu lạnh của nàng, nét mặt tươi cười như hoa. Lão Triệu, ta nghĩ ta làm vô cùng tốt, sấm sét mưa móc đều là ân vua thôi. Lại cân nhắc khẽ danh sách, nháy mắt, ta muốn phát tài. Triệu Hoành Đồ bị nàng làm tức giận đến chẳng còn cách nào khác. Hư điểm nàng một cái, xoay người rời đi. Trung Duy Duy trở lại phòng, cung nhân bị nàng trừng phạt còn chưa đi, trong lòng run sợ mà chờ nàng nghiệm thu. Trung Duy Duy đem danh sách trong tay hướng cung nhân khoe khoang nhoáng một cái. Lại đưa tay để trong khe cửa lau một cái. Nhe răng, lau lại một lần nữa. Cung nhân dập đầu một cái. Cầm lấy khăn lau lau lại một lần. Trung Duy Duy ngồi ở dưới đèn ăn bánh màn thầu trà nguội. Một tay lật nhìn danh sách tân tấn cung phi. Cung phi mới vào cung. Tên hai người dẫn đầu. Một là Vi Nhu, một là Lữ Thuần, tên hai người đều bị Trọng Hoa dùng bút đỏ vạch vòng qua. Chứng minh hai người này chỉ ít cũng là một trong tứ phi. Trung Duy Duy hơi ngưng lại một lát, cắn một cái là nửa cái bánh bao, dùng sức nhai lại nhai. Tiếp tục lật xem danh sách phía dưới, người được tuyển phía sau không có gì đặc biệt xuất sắc. Không ai có thể ngang hàng cùng Vi Nhu, Lữ Thuần. Tình hình này đều ở trong dự đoán của Trung Duy Duy. Ly quốc từ lập quốc đến nay, hậu vị thường vẫn do Vi thị, Lữ thị nắm giữ, mẫu phi của hoàng tử kế vị căn bản càng là xuất phát từ hai đại gia tộc này. Hai đại gia tộc này vừa thông đồng với nhau, vừa cạnh tranh lẫn nhau, đem toàn bộ gia tộc uy hiếp địa vị của bọn họ vắt xiết sạch toàn bộ. Truyền tới thế hệ vĩnh đế này. Bọn họ đã dễ sâu lá tốt, nắm giữ đại sự triều chính, thậm chí còn thao túng ngôi vị người thừa kế hoàng đế đều là bình thường như cơm bữa. Uy hiếp nghiêm trọng đến đế vị hoàng quyền, đó là lý do mà vĩnh đế mới có thể đem Trọng Hoa đưa đến Thương Sơn. Mai danh ẩn tích bái tại môn hạ Trung Nam Giang học tập nhiều năm. Chính là vì không cho Trọng Hoa cùng mẹ đẻ Vi Thái Hậu tiếp xúc quá nhiều. Để hắn tránh khỏi bị tình mẹ con cùng hai bên áp bách. Để cho Vi Thái Hậu thao túng lộng quyền, Trọng Hoa thì thật cùng Vi Thái Hậu tình mẹ con mỏng manh. Có lẽ hắn rời xa trung tâm triều chính lớn lên, thế ra võ tướng người phục hắn rất ít, hắn vẫn phải đem Vi thị và Lữ thị nạp vào trong cung. Để nhận được ủng hộ của bọn họ, từ từ đứng vững gót chân, nắm giữ đại quyền, hậu vị để chống nguy hiểm. Vi thị và Lữ thị đều là nhất định phải được, người nào có thai trước cùng sinh hạ trưởng tử, cơ hội nhập chủ trung cung vẫn lớn, cho nên bọn họ quyết không cho phép nữ tử tộc khác thắng được Vi Nhu cùng Lữ Thuần. Trung Duy Duy đem danh sách khép lại, nhìn chằm chằm ánh nến nhún nhảy suy nghĩ thứ tự sắp xếp thị tầm. Vừa phải thỏa mãn cho Trọng Hoa, lại phải làm cho Vi thị và Lữ thị thỏa mãn. Còn phải làm yên lòng Trọng Hoa để bạt trọng dụng gia tộc bình thường. Thật sự là chuyện làm cho hao tâm tổn trí, tiên đế thực sự là lưu lại một cục diện rối rắm. Có người gõ canh cửa, thử thăm dò hỏi, Trung đồng sử ngủ rồi ư? Trung Duy Duy mọt mắt nhanh đảo qua, cung nhân một bên cẩn trọng quét dọn vệ sinh lập tức chạy đi mở cửa. Vẫn chưa, chuyện gì? Mấy người cung nhân ngượng ngùng chen ở cửa. Chúng ta là đến chúc mừng Trung đồng sử. Trung Duy Duy nhìn lên thì vui vẻ. Tất cả đều là lừa bịp tống tiền bạc tài vật của nàng trong mấy ngày này. Cung nhân bắt nạt nàng, liền đem danh sách thu hồi, ngoác để cho các nàng tiến đến, đi thẳng vào vấn đề. Phương pháp chúc mừng như thế nào hả? Cung nhân nịnh nọt nói một đống nhận lỗi chúc mừng. Không chỉ mang tiền tài vật chất lừa bịp tống tiền nàng từ trước ở đây trả lại. Còn tặng thêm vào vài thứ tốt, có cái ăn đồ dùng, cũng có lặt vặt chế tác công phu, thậm chí còn có tặng bạc. Trung Duy Duy so sánh biên lai thu toàn bộ, biểu thị chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng cung nhân lúc này mới đem tim để lại chỗ cũ. vô cùng cao hứng mà tản đi. Trung Duy Duy mới đánh ngáp, thì có người đem nước nóng hổi rửa mặt cùng nước rửa chân đưa đến trước mặt nàng. Nàng nở nụ cười châm biếm, tiện tay đem bạc vụn cung nhân hiếu kính tới thưởng xuống dưới. Chậm rãi mặc quần áo lên giường, sáng ngày thứ hai ngủ dậy, bởi vì người đang làm nhiệm vụ là Vương Sở, nàng cũng không đi gặp đầu trước, mà là thanh thản ổn định hưởng dụng điểm tâm bánh màn thầu lạnh của nàng. Lại phân phó cung nhân thu dọn đồ đạc, đi thượng nghi cục hỏi thăm gian phòng bên kia thu dọn xong chưa. Chuẩn bị tùy thời dọn nhà, nàng xưa đâu bằng nay, tuy là bánh màn thầu lạnh no bụng, đã có người vụng trộm lấy nóng hổi để xuống hiếu kính nàng. Làm tam tiêm thang thơm ngào ngạt, có khác chắc chắn là bánh điểm tâm tinh mỹ bồi cùng trái cây. Trung Duy Duy đem bánh màn thầu lạnh ngâm mình ở trong tam tiên thang. Cảm thấy mỹ mãn, mới xúc miệng xong, lại nghe thấy Lý An Nhân đúng là âm hồn bất tán ở cửa nói rằng. Bệ hạ hỏi, Trung đồng sử không phải trực sao? Xem ra quy củ trong cung này nên chặt chẽ một chút rồi. Trung Duy Duy giận mà không dám nói gì. Hôm nay là lúc Vương đồng sử trực, Lý An Nhân đem cái cằm nhỏ nhấc lên một cái. Vương Sở thất lễ trước vua, đã bị cách chức điều tra, gửi về dịch đình, trong lòng Trung Duy Duy lột bột một chút, vội vàng dọn dẹp tốt, bước nhanh chạy về phía trước. Trọng Hoa vẫn là bộ dạng thư sinh không thể yêu, kén chọn gầy gầy mà dùng đồ ăn sáng, thấy nàng đi vào liền đem đũa ngà voi ném một cái. Ghét bỏ mà nói, thế nào vẫn là cái thứ hình dáng xấu xí bất nam bất nữ. Ngươi cho ngươi còn là khởi cư lang bên ngoài triều đình. Chẫm nhìn ngươi là thói quen buông thả, phải tìm ngươi hảo hảo dạy ngươi một chút quy củ, phục sức nữ quan của Trung Duy Duy còn chưa làm xong. Mặc vẫn là quan bào của khởi cư lang, chỉ là trả lại mũ quan rồi, nàng liền vấn một búi tóc nam nhi ở trên đầu, chỉ dùng một cây châm ngọc, không chút phấn son, nàng ngày thường thanh tú nhỏ gầy. Khi không quấy phá khí chất càng an bình trầm ổn, vô luận dừng lại chỗ nào đều giống như là một bộ tranh thủy mặc tao nhã xuất trần. Căn bản giống như cùng bất nam bất nữ, dáng dấp xấu xí không quan hệ tí nào. Chẳng qua nếu Trọng Hoa muốn soi mói tìm mảnh vụn, nàng sẽ theo hắn để cho hắn nguôi giận. Nàng mỉm cười giải thích, bệ hạ mắng đúng, phục sức nữ quan của vi thần chưa làm xong. Mấy ngày nay chỉ có thể ủy khuất ánh mắt của bệ hạ rồi. Trọng Hoa hung tợn trừng nàng, tốn hơi thừa lời, người ủy khuất há chỉ là ánh mắt của trẫm, thu bạc có thu tới tay mềm hay không? Xem ra sự việc nàng bán tin tức cho Vương Sở bị lộ rồi. Vương Sở này không có tiền đồ, Trung Duy Duy cười đến mặt mày cong cong, đều là nhờ hồng phúc của bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, các mỹ nhân trong cung đối với bệ hạ rất nhớ mong. Trọng Hoa âm u mà nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, lạnh lùng cười, quốc khố trống rỗng, trẫm đang suy nghĩ chuyện bắt đầu tiết kiệm. Trung đồng sử vừa lúc nhắc nhở trẫm, Trung Duy Duy chợt cảm thấy không ổn, chẳng qua là đánh nhỏ làm nhỏ mà thôi. Về chút ít bạc vụn này còn chưa đủ tiền một bữa cơm của bệ hạ. Trọng Hoa thấy nàng lo lắng, nụ cười càng rõ ràng, một phần một chút đó cũng là tiền, cần tiết kiệm phải tiết kiệm, trẫm cũng không phải làm khó ngươi, sau này ngươi từng tháng giao 3.000 lượng đến đây đi, còn dự lại thì thưởng cho ngươi, đây cũng là lòng dạ quá đen tối, còn thưởng nàng nữa, nàng nơi nào góp được đủ 3.000 lượng bạc. Trung Duy Duy thất kinh, sợ đến nói cũng lắp bắp, nào, nào có cái này, nhiều như vậy. Bệ hạ không nên hù dọa vi thần, đem vi thần bán đi cũng không góp đủ nhiều tiền như vậy. Trọng Hoa lạnh nhạt liếc mắt nàng, ngày hôm qua không phải là ngươi nói ba sạo liền từ nơi Vương Sở buôn bán lời 120 lượng bạc. Một tháng tính ngươi 30 ngày, một ngày đêm tính ngươi 100 lượng bạc, đừng không biết đủ, cách trương.